Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, Riolu. Riolu, cô mây kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng phải Riolu. Đây cũng là một cái siêu nhân khí Pokemon, xuất ra Pokemon đồ giám, rất nhanh, cô mây bọn hắn liền biết Riolu cụ thể tư liệu. Riolu. Gợn sóng Pokemon, đối với vui vẻ hoặc sinh khí loại hình tình cảm, có thể dùng gợn sóng hình thái đến phân biệt. Có được loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. T, nhìn trước mắt Riolu, cô mây cũng lộn xộn, thật đáng yêu đó a. Một bên Serena hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Lúc này Riolu chính hài lòng tiếp nhận Zigzagoon đưa tới Focus Sash. Vật này đối với nó thật sự mà nói là quá hữu dụng. Đậu đen rau muống. Thấy cảnh này cô mây ba người nơi đó còn không biết. Cái này Zigzagoon hoàn toàn liền là làm công. Chân chính đại lão là cái này Riolu a. Nghiêu bức. Cô mây đờ đẫn giơ ngón tay cái lên. Cái này Riolu rất tốt. Rất biết chơi. Ân. Bỗng nhiên. Riolu tựa như cảm ứng được cái gì. Hai tay trực tiếp co rụt lại. Một đạo gợn sóng tia sáng liền hướng về cô mây bọn hắn cái phương hướng này cuốn tới. Aura Sophia, né tránh. Cô mây ba người con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt né tránh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tại nguyên chỗ phương hướng. Nham thạch nổ tung. Cái này Riolu, nhất định phải chộp tới. Cô mây khi nhìn đến Riolu sẽ sử dụng Aura Sophia trong nháy mắt. Liền quyết định, cái này Riolu tuyệt đối là không phải tầm thường. Nói như vậy, liền xem như di truyền. Tại Riolu trạng thái phía dưới cũng rất khó sử dụng Aura Sophia. Bởi vì Riolu trong cơ thể Aura Power cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có tiến hóa thành Lucario về sau mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng Aura Power. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái Riolu vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp sử dụng ra Aura Sophia. Như vậy cái này Riolu trong cơ thể Aura mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. Tư chất như vậy bị bọn hắn đụng phải. Làm sao lại buông tha? Serena, liền giao cho ngươi. Cô mây lôi kéo Samantha thân thể lui lại. Cái này Riolu tại cô mây xem ra vô cùng thích hợp Serena. Vì cái gì đây? Bởi vì tại thời điểm trước kia Serena tiến về Kanto tìm kiếm hắn thời điểm. Sycamore tiến sĩ cho Serena một đôi siêu tiến hóa nhu yếu phẩm. Cái này Mega Stone, liền là Lucario Mega Stone. Có thể đoán được chính là, một khi Serena bắt một cái để lọt lô, tiến hành bồi dưỡng lời nói. Đến Lucario thời điểm chỉ cần ràng buộc đủ mãnh liệt, liền rất có thể siêu tiến hóa. Lucario siêu tiến hóa a, có chút không hiểu kích động. Ai, dạng này nhường cho ta thật được không? Serena cũng có chút không biết làm sao. Đây chính là Riolu ai. Nếu như cho cô mây bồi dưỡng lời nói nhất định sẽ càng tốt a. Yên tâm đi, ta thế nhưng là có to kích. Riolu cho dù tốt cũng là cùng to kích có chút xung đột. Samantha cũng vừa cầm tới Chico. Cái này Riolu ngươi hoàn toàn không cần có cái gì gánh vác. Đúng đúng, cô mây nói rất đúng. Samantha ở một bên liên tục gật đầu. Căn bản cũng không để ý. Như vậy, vậy cảm ơn nhé. Serena nghe vậy kiếm chỉ chốc lát liền gật đầu đáp ứng. Đối với Riolu, Serena cũng là cực kỳ ưa thích. Cho nên, nghe tới cô mây cùng Samantha lời nói về sau. Serena hít sâu một hơi. Đi đến Riolu trước mặt, một mặt mong đợi nói, Riolu, đi theo ta một trận Pokemon đối chiến đi, ta muốn thu phục ngươi. Một IOU Riolu liếc mắt trên dưới đánh giá Serena vài lần. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đội bay hợp cách thật xinh đẹp mỹ nữ nhân loại, nghĩ đến cũng sẽ không nhiều cường. Với lại, Riolu vừa nghĩ tới trước đó mình gặp được sự tình. Đối với nhân loại liền không có hảo cảm gì. Hắn nhưng không có quên mình cái kia trainer đáng giận sắc mặt. Hắn là một cái bị ném bỏ Pokemon. đối với nhân loại có trời sinh cảnh giới. Bất quá thừa cơ nho nhỏ trả thù một cái vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, Priolu trên mặt hiển hiện một tia gian trá. Sau đó ngu ngơ gật đầu. Cái này một tia gian trá vừa lúc bị cô mây bắt được. Không khỏi trong lòng hơi động. Cái này Riolu, tâm tư có chút hỏng a. Bất quá, vừa nghĩ tới Serena thực lực. Cô mây khóe miệng cũng là hiện ra mỉm cười. Thoáng một cái này Riolu nhưng là muốn đá trúng thiết bản. Không biết đợi chút nữa bị Serena sửa chữa thời điểm nó sẽ là dạng gì biểu lộ. Không hiểu có chút chờ mong a. Cô mây lôi kéo Samantha đi đến một bên. Sờ lên cầm nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Snorlax, Serena lấy ra Pokeball, bỗng nhiên ném ra. Bọn hắn hiện tại đã đi tới bên ngoài. Serena tự nhiên không nghĩ trong sơn động đối chiến. Riolu cũng không muốn. Bảo bối của mình đều ở bên trong đâu. Cho nên, song phương rất nhanh đạt thành ý kiến. Đi tới bên ngoài. Snorlax vừa vào sân liền sờ lấy bụng một mặt u oán nhìn xem Serena. Riolu, nó có chút ngốc trệ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Tại nhìn một chút mình thân thể nhỏ bé, hai mắt có chút mờ mịt. Thoát khỏi, mình vẫn là một đứa bé đâu. Phốc thử Samantha cười phun. Thật sự là Riolu biểu lộ thật sự là quá đùa. Liền ngay cả cô mây cũng là mỉm cười. Giống như cười mà không phải cười. Serena nhưng không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp dùng đôi mắt đẹp trừng u oán Snorlax một chút. Lập tức hạ lệnh. Mega Pan. Snorlax nghe vậy nhìn chung quanh một lần. Hai mắt có chút mờ mịt. Địch nhân ở đâu bên trong? Đồ đần. Phía dưới. Serena vừa tức giận. Vừa buồn cười. Cái này tên dở hơi cũng là đủ. Nghe được tự mình trainer lời nói. Snorlax cúi đầu nhìn lại. Lần này từ xem như thấy được cái kia kiều tiểu Riolu. Không khỏi hai mắt sáng lên. Đưa tay liền là đấm ra một quyền. Mãnh liệt kình phong quét sạch. Làm cho Riolu cơ hồ không mở ra được hai mắt. Một IOU Riolu kinh hãi. Thân ảnh lóe lên. Vội vàng tránh né. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đổ sụp. Lấy Snorlax nắm đấm làm trung tâm. Bốn phía mặt đất từng khúc rạn nứt. Có nham thạch bắn tung tóe, làm cho Riolu né tránh đồng thời cũng không thể không phân ra tâm thần đến đánh nát những này thẳng. Bức mà đến nham thạch khối vụn. Một kích chi uy. Khủng hoảng như vậy. Không ngừng cố gắng. Snorlax. Sử dụng mega kích. Snorlax ngu ngơ cười một tiếng. Một cước đá ra. Nghĩ nghĩ lại. Không khí đều giống như bị Snorlax đá cho thể lỏng. Cực kỳ kinh khủng. Riolu tê cả da đầu. Hai tay trống. Lòng bàn chân dùng sức. Cấp tốc lan lộn phóng lên tận trời. Tránh thoát Snorlax mega kích. Gầm rú. Serena lần nữa hạ lệnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.